Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên. Chương 4, kết cục của nữ phụ. Góc truyện audio.com. Chấm, trong sách nói, Diệp Khuynh Tuyết trước kia bị tỷ tỷ dòng chính thất cùng cha khác mẹ đẩy xuống hồ mà chết. Sau đó một nữ đặc công sống ở thế kỷ 21 xuyên vào thân xác của nàng ta. Thế nên Diệp Khuynh Tuyết nhát gan tự ti không còn nữa. Thay vào đó là một Diệp Khuynh Tuyết lãnh khốc vô tình. Sát phạt quyết đoán, sau khi xuyên đến, vì để thoát khỏi sự khống chế của mẹ cả dòng chính. Nàng ta đã tìm cách để trở thành đệ tử của môn phái Côn Luân. Dựa vào bàn tay vàng mà tác giả cấp cho nữ chủ. Từng bước bỏ lên trên. Tỏa ra kim quang lóa mắt lôi cuốn một đám nam nhân xuất sắc vây quanh. Cuối cùng đem nữ phụ dẫm nát dưới chân. Lại cùng với nam chủ phi thăng thành công. Nói đến Bạch Như Nguyệt. Thân là nữ phụ. Tác giả cho nàng vào phái Côn Luân mục đích duy nhất chính là làm đá kê chân. Sau khi Bạch Như Nguyệt trở thành đệ tử của Côn Luân phái. Vì vừa có tư chất vô cùng tốt. Dung mạo lại cực kỳ xinh đẹp. Lúc đầu ở trong môn phái liền náo loạn thành một đoàn. Lại nói lúc nàng giáp mặt với nữ chủ Diệp Khuynh Tuyết. Sử dụng thân phận đệ tử Côn Luân phái. Chẳng những đoạt đi trung phẩm pháp khí mà Diệp Khuynh Tuyết nhìn chúng. Còn hung hăng nhục nhã nàng ta một phen. Nàng và Diệp Khuynh Tuyết liền kết thù kết oán. Sau này bởi vì nàng yêu thầm nam chủ là đại sư huynh Liên Thành của Côn Luân phái. Lại ghen tị với Diệp Khuynh Tuyết hấp dẫn được sự chú ý của nam chủ. Liền làm ra không ít việc độc ác để hãm hại. Nhưng mà Diệp Khuynh Tuyết là nữ chủ. Những tiểu xảo nho nhỏ đó làm sao có tác dụng với nàng ta. Chẳng những không hãm hại được Diệp Khuynh Tuyết. Ngược lại còn bị nàng ta vạch trần bộ mặt thật. Đại sư huynh đối với nàng càng thêm chán ghét. Từ lúc tiểu thuyết bắt đầu đến khi kết thúc. Trừ bỏ việc bị Diệp Khuynh Tuyết vạch trần bộ mặt thật. Ngoài ra cũng không còn sự việc nào làm tổn thương đến nàng, nếu như Bạch Như Nguyệt vào thời điểm đó có thể hiểu ra, có lẽ cuối cùng cũng sẽ không rơi vào cái kia. Nhưng, nàng, là nữ phụ, dưới bàn tay vàng của tác giả, chẳng những không tỉnh ngộ, ngược lại ngày càng cố gắng hãm hạ nữ chủ, càng đánh càng hăng, càng bại càng chiến, vô tình đem lại cho nữ chủ rất nhiều lợi thế. Sau này bởi vì bị nam chủ cùng nữ chủ kích thích quá độ. Trước mặt mọi người dám ra tay đâm nữ chủ bị thương. Kết cục đương nhiên là bị nữ chủ cùng nam chủ liên thủ ném vào địa ngục ma hải. Rơi vào cái kết cục hồn bay phách tán. Nữ phụ ác độc đã chết. Kết thúc của nam chủ nữ chủ tất nhiên sẽ he. Thân là độc giả. Tâm tình của Lâm Nguyệt vào lúc đọc đến đó rất là vui vẻ. Nhưng nếu chính nàng tự nhiên lại trở thành nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết. Hỏi làm sao mà nàng có thể vui vẻ cho được. Trong sách nữ chủ thuộc bên chính diện. Độc giả tự nhiên là theo phe nữ chủ. Bây giờ nàng trở thành nữ phụ ác độc. Nghĩ đến sau này mình sẽ chết ở trong tay nam chủ và nữ chủ. Mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng. Nàng vốn tưởng rằng bản thân xuyên đến một cái thế giới vô danh. Vậy nếu nơi này đúng là thanh lâu như lời nói, có lẽ về sau nàng cứ ở đây bán nghệ, giữ một thân trong sạch đến khi hiểu hết được cái thế giới này. Sau đó liền nghĩ biện pháp để rời đi, nhưng muốn ra khỏi đấy chắc chắn không đơn giản như nàng suy nghĩ. Bây giờ bản thân xuyên đến một cái thế giới trong tiểu thuyết, lại đóng vai nữ phụ, sau này còn chết trên tay nữ chủ. Nghĩ tới đây lòng nàng hoảng loạn không thôi. Mãi không thể bình tĩnh được. Bạch Ngọc Điệp ra khỏi phòng lúc nào nàng cũng không chú ý. Cho đến khi nữ nhân chờ ngoài viện kia bước vào. Nàng mới có thể hồi phục lại tinh thần. Cách chương.